High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, bị trục xuất thánh nữ. Không có, không việc gì. Chấm ngoặc kép, bị Tella đỡ dậy. Thiếu nữ cảm ơn lấy nói. Vốn là thiếu nữ đầu trên còn hệ lấy một mặt nữ tu sĩ khăn trùm đầu. Bất quá đứng dậy lúc khăn trùm đầu chính là tuột xuống đi xuống. Nhất thời một cái tóc vàng mắc biếc thiếu nữ tại Tella trước mắt hiển hiện ra. Hơi sững sờ, Tella trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Không nghĩ tới lại là nàng. Nhìn xem trước mặt đã đi xa Hyodu Issei. Tella trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Vận mệnh vật này a, mỹ lệ nữ tu sĩ sao san. Hỏi có cái gì ta có thể ra sức sao? Nhìn xem thiếu nữ còn có nhiều chút mơ hồ bộ dáng. Tella cười nói, ngơ ngác nhìn xem Tella. Thiếu nữ chớp chớp con mắt, sau đó chắp hai tay mặt đầy mỉm cười nhờ cậy biểu tình. Cái kia, ta lạc đường đang có nhiều chút bối rối. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ ánh mắt trong suốt. Từ đầu đến trong cũng không có một không tỏa ra lấy thánh khiết khí tức. Cho dù lần đầu gặp mặt cũng làm cho lòng người sinh trìu mến không đành lòng khinh nhờn. Tella gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía một bên Yubeluna chúng nữ. Yubeluna, các người đi trước trường học đi. Vâng, Tella đại nhân, như có thâm ý nhìn thiếu nữ tóc vàng liếc mắt. Yubeluna chúng nữ cũng không hỏi nhiều cái gì. Lưu lại Tella cùng Rainer hai người lại trước hướng lấy trường học đi tới. Tella, Kaguya Tella, tên ta, nàng kêu Rainer, ngươi thì sao? Mỹ lệ nữ tu sĩ sao san? Giới thiệu mình một chút cùng Rainer tên. Tella hỏi, ta gọi là Azer Argento. Các người gọi ta Azer liền có thể. Tella sao san, Rainer sao san, thiếu nữ kia nhẹ nhàng thanh âm. Mặt đầy thuần khiết nụ cười. Mà nghe tiếng Tella khóe miệng nâng lên. Tâm nói quả nhiên. Azer tiểu thư, người muốn đi nơi nào đây? Ta chuẩn bị đi cái này thành trấn giáo đường nhậm chức. Thật thật xin lỗi, phiền toái Tella sao san cùng Rainer sao san. Không sao, ngược lại chúng ta cũng có là thời gian. Có thể gặp phải Tella sao san cùng Rainer sao san thân thiết. Như vậy người thật là quá tốt. Cái này nhất định là chủ chỉ dẫn đi. Ha ha ha, chủ cũng không có chỉ cho ta dẫn. Ta chỉ là không thể ném dưới một vị lạc đường nữ tu sĩ sao san mà thôi. Ô... Tella sao san, chấm ngoặc kép, cùng một chỗ hướng lấy tiểu trấn giáo đường đi tới. Tella cùng Azer lẫn nhau trò chuyện lấy. Bầu không khí hòa hợp với nhau khoảng cách cũng gần hơn không ít. Rainer mặc dù không nói một lời, bất quá cũng đi theo bên cạnh rất có hăng hái quan sát lấy hai người. Ánh mắt chớp động cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, còn đang chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên một trận tiếng khóc truyền tới. Chỉ thấy một cái đeo cặp sách tiểu nam hài té được trên đất đang lớn tiếng thút thít. Trong đó một cái đầu gối cũng bị chảy. Azer chay mau tới sát nhìn dưới tiểu nam hài thương thế. Sau đó an ủi nói. Không việc gì không việc gì. Nam hài tử cũng không thể bởi vì chút thương nhỏ này tự khóc khóc nha. Tựa hồ bị Azer kia thánh. Mẫu giống như ôn nhu thêm bao dung khí chất lây. Tiểu nam hài cũng dừng lại thút thít, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Azer giơ tay lên đặt ở tiểu nam hài kia bị thương đầu gối trên. Sau đó một mảnh oánh quang vẩy ra, tại tiểu nam hài kia mù mờ thần sắc dưới hắn đầu gối trên thương thế nhanh chóng liền khép lại. Xuất ra, đã không việc gì, nguyện chủ chúc phúc ngươi. Sau đó phải kiên cường một chút nha, rồi hướng lấy tiểu nam hài khích lệ một tiếng. Azer mới đứng dậy, trở lại đang tại một bên chờ đợi lấy nàng Tella cùng Rainer bên người. Ha ha ha, thật xin lỗi, không cẩn thận liền, chấm ngoặc kép, ba người tiếp tục hướng lấy giáo đường đi tới. Mà Azer cũng vừa đi lấy một bên áy náy nói. Azer tiểu thư là thần khí sở hữu giả chứ? Tella không thèm để ý cười nói. Mà nghe tiếng Azer chính là mặt đầy kinh sợ biểu tình. Tella sao san cũng biết rõ thần khí sự tình. À, biết rõ đây. Người xem, mở ra một cái tay đến. Một viên cầu hình kết giới xuất hiện ở Tenla trong tay. Azir mặt lộ bừng tỉnh. Không nghĩ tới Tenla cũng là thần khí sở hữu giả. Nếu như là nói như vậy, hắn nhận ra mình thần khí cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ đây. Nguyên lai Tenla Sao San cũng là thần khí sở hữu giả a. Cái này nhất định là chủ chỉ dẫn. Ha ha ha, Azir tiểu thư, cái này chỉ là chúng ta duyên thôi. Chủ cũng sẽ không có nhiều như vậy chỉ dẫn đây. Bất quá, Azir tiểu thư thần khí thật đúng là nhượng người kinh sợ đây. Vậy mà nắm giữ như vậy thần kỳ năng lực. Tenla Sao San thần khí cũng phi thường lợi hại. Đều là thần minh đại nhân ban cho chúng ta thần kỳ lực lượng đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì cùng là thần khí sở hữu giả quan hệ. Giữa hai người quan hệ lần nữa gần hơn không ít. Một đường trên cười cười nói nói. Đoàn người rất nhanh liền tới đến câu vương trấn giáo đường vị trí địa phương. Chính là chỗ đó. Tenla Sao San, Rainer Sao San, các ngươi cũng theo ta cùng nhau đi vào đi. Nhất định phải để cho ta cảm ơn xuống. Nhìn cách đó không xa giáo đường phương hướng. Azir mặt đầy cao hứng nói. Chỉ là dẫn đường mà thôi. Azir tiểu thư không cần như thế. Chúng ta còn muốn đi trường học lên lớp. Liền không với Azir tiểu thư cùng đi. Lắc đầu một cái. Tenla chính là cự tuyệt nói. Câu vương trấn cũng không có thật chính giáo đường. Kia chàng cái gọi là giáo đường chẳng qua chỉ là một đám bị giáo hội trục xuất thêm đầu nhập vào. Đoạ thiên sứ thần phụ cùng khu ma sư môn căn cứ. Mà Azir phải đến kia sở giáo đường nhậm chức. Kỳ thực cũng là bị giáo hội trục xuất mà thôi. Lấy Tenla cùng Rainer thân phận đi vào nói nhất định sẽ đưa tới chiến đấu. Mặc dù Tenla cũng không sợ bọn họ. Bất quá cũng không muốn ở nơi này loại thời gian đưa tới không cần thiết phiền toái. Như vậy a, cấp độ kia Tenla Sao San cùng Rainer Sao San có không nhất định phải trở lại giáo đường xuống. Trong, mắt lóe lên một tia thất lạc. Azir nói, ha ha ha, dĩ nhiên Azir tiểu thư mời nói. Vậy thì như vậy ước định. Đúng, Azir tiểu thư, đưa tay cho ta xuống. Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Bất quá nghĩ đến cái gì? Rồi hướng lấy thiếu nữ nói. Nghiêng đầu qua, mặc dù không biết rõ Tenla muốn làm cái gì, nhưng Azir hay là đem chính mình một cái tay vươn ra. Năm ngón tay mở ra, lại là một viên hình cầu kết giới tại Tenla trong tay ngưng hiện ra. Sau đó tại Azir vậy không biết thần sắc dưới, Tenla đem kết giới dung nhập vào Azir trong tay. Đây là tặng cho Azir tiểu thư gia hộ. Coi như là thượng cấp ác ma công kích cũng có thể ngăn cản một lần. Nhìn xem thiếu nữ vậy không? Biết bộ dáng. Tenla giải thích lấy nói. Đây là thần khí cố hữu kết giới năng lực một trong. Có thể mang kết giới lực lượng nội trú tại cơ thể người khác. Tại gặp nguy hiểm lúc thì sẽ tự động triển khai ngăn cản công kích. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng ở mấu chốt thời gian lại có thể cứu người tánh mạng. Mặc dù Azir còn có nhiều chút mê muội, nhưng hiển nhiên cũng biết cái này cái gọi là gia hộ là chân quý bực nào. Nhất thời không khỏi hốt hoảng. Cái này tại sao có thể? Tenla Sao San, chân quý như vậy gia hộ. Chấm ngoặc kép, an tâm tiếp nhận đi. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Yêu cát, ngón tay chỉ tại thiếu nữ cái trán. Tenla mặt đầy mỉm cười. Hơn nữa cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đều trực tiếp kêu Azir tên. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, tâm Tanaka mọc lên một tia khác thường gợn sóng. Đối với từ nhỏ đã không có bằng hữu Azir mà nói. Bằng hữu cái từ này đối với. Đúng, nàng có chú trọng phải thêm phi phàm ý nghĩa. Mà ở mới vừa rồi, Tenla Sao San vậy mà nói bọn họ chính là bằng hữu. Tại trong giáo đường hảo hảo cố gắng lên đi. Hữu duyên gặp lại. Azir cũng không đợi thiếu nữ nói thêm cái gì. Tenla cùng Rainer đã xoay người đi. Phất tay một cái. Để lại cho thiếu nữ hai đạo xa xa hình bóng. Hữu duyên gặp lại. Tenla Sao San. Bằng hữu của ta. Chấm ngoặc kép. Phục hồi tinh thần lại. Trong mắt đã đầy tràn làm rung động nước mắt. Ây giờ hướng lấy Tenla rời đi phương hướng cong cong thân. Sau đó cũng nói lấy chính mình hành lễ hướng lấy giáo đường đi tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.